Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 174.174. Mở cửa a, có người ở nhà sao? Mở cửa a, bên trong người mau ra đây khai mở cửa a. Hạ Trấn Nam, Tần Tố Vân, ở tại trong phòng mặt người. Các ngươi chạy nhanh ra tới mở cửa a. Có người bị cảm nắng. Mở cửa a, mở cửa a. Bên ngoài đều có người bị cảm nắng. Các ngươi chẳng lẽ muốn thấy chết mà không cứu sao? Mở cửa a, chạy nhanh khai mở cửa. Cửa chỗ đại môn bị người gõ đến bang bang rung động. Mặc dù là Tần Tố Vân cùng Hạ Trấn Nam hai người đãi ở trong phòng. Đóng lại cửa phòng cửa sổ cũng đều nghe được rõ ràng. Hạ Trấn Nam cau mày, nhìn về phía bị người gõ đến bang bang rung động đại môn. Sắc mặt có chút không quá đẹp, Tần Tố Vân cũng đồng dạng chau mày, khuôn mặt nghiêm túc, đại hắc chúng nó càng là một đám đứng dậy gắt gao nhìn chằm chằm cổng lớn chỗ phương hướng. Bên ngoài 5-6 cá nhân còn ở tiếp tục biên gõ cửa biên kêu to. Ta biết các ngươi trong phòng có người, các ngươi lại không mở cửa, đã có thể đừng trách chúng ta mấy cái phá cửa. Nam nhân thanh âm ở ngoài cửa cao giọng quát, ngữ khí để lộ ra từng luồng hung ác hương vị. Nữ nhân ngẩng cao thanh âm đồng dạng cũng ở bên cạnh kêu to nói. Bên ngoài cực nóng đại thái dương chiếu xạ, có người đều bị cảm nắng. Các ngươi này đó còn có thể mỗi ngày thổi điều hòa người. Chẳng lẽ liền không áy náy sao? Chẳng lẽ liền một chút cũng không nghĩ tới tôn lão ai ấu? Chiếu cố một chút người bệnh sao? Đúng vậy, dù sao nhà các ngươi mỗi ngày đều mở ra điều hòa. Chúng ta bất quá là tới cọ cái điều hòa. Thổi một thổi, các ngươi vì cái gì còn không chịu mở cửa? Chẳng lẽ thật muốn thấy chết mà không cứu sao? Các ngươi này mấy cái thấy chết mà không cứu ra hòa. Nếu là ta mẹ xảy ra chuyện gì, ta nhất định phải cho các ngươi này đó đen tâm địa nhân vì ta mẹ trường mệnh. Gần chỉ là nói mấy câu công phu, vô luận là Tần Tố Vân vẫn là Hạ Trấn Nam, đều nghe ra ngoài cửa này nhóm người người tới không có ý tốt. Thực hiển nhiên, viện ngoại bọn người kia đã thèm nhỏ dãi nhà nàng đánh bại ôn điều hòa đã thật lâu. Trước kia mỗi người đều dựa vào củi gỗ than đá sưởi ấm thời điểm còn chưa tính. Khi đó mỗi ngày rơi xuống đại tuyết, năng lượng mặt trời điện cơm thành bài trí. Tự nhiên mà vậy cũng không có gì người nhớ thương. Đến nỗi tới rồi mặt sau kia đoạn bình tĩnh nhật tử. Tuy nói có người cảm thấy nhà nàng có thể sử dụng đèn điện chiếu sáng thực hâm mộ. Nhưng là những người khác ở nhà dùng củi lửa chiếu sáng đồng dạng cũng có thể miễn cưỡng không có trở ngại, nhưng là, hiện tại không giống nhau. Tại đây loại cực nóng thời tiết hạ đèn điện tivi đảo vẫn là tiếp theo. Chính là Tần Tố Vân trong nhà có thể sử dụng trên không điều hạ nhiệt độ. Này liền đã là vô số người cực kỳ hâm mộ, vô số người thèm nhỏ dãi đồ vật. Cực nóng làm cho bọn họ thiêu đỏ hốc mắt. Bọn họ cũng tưởng lại lần nữa trở lại thoải mái hoàn cảnh giữa cư trú. Tốt như vậy năng lượng mặt trời thiết bị, tốt như vậy điều hòa, vì cái gì không thể là của bọn họ, vì cái gì không thể cho bọn hắn sử dụng. Này nhóm người đáy lòng đến tột cùng đánh chính là cái gì chủ ý. Tần Tố Vân cùng Hạ Trấn Nam hai người rõ ràng, bọn họ hai người nhìn nhau, trong mắt cũng không có nhắc lên quá lớn gợn sóng. Thậm chí ngay cả Tần Tố Vân cũng phá lệ quạnh quẽ. Hạ Trấn Nam cũng không nói nhiều chút cái gì, trực tiếp đem đặt ở trên bàn trà thương nắm trong tay liền đi ra ngoài. Tần Tố Vân đi theo Hạ Trấn Nam phía sau, đồng dạng cầm lúc trước Hạ Trấn Nam cho nàng kia khẩu súng. Đại Hắc Tiểu Thất cùng với Đậu Đen chúng nó tất cả đều đi theo Tần Tố Vân bên cạnh hướng ra phía. Ngoài đi, lần này vô luận bên ngoài người đánh cái gì chủ ý. Tần Tố Vân đều không tính toán phóng những người này vào cửa. Nhà nàng phòng ở vốn dĩ liền như vậy đại, toàn bộ phòng khách cũng chỉ có 6-70 cái mét vuông tả hữu. Cái này diện tích nghe đi lên không tính tiểu, nhưng trên thực tế làm vinh dự Hắc Tiểu Thất chúng nó ghé vào vậy đã chiếm phòng khách hơn phân nửa. hơn nữa phòng khách mặt khác gia cụ. Cho dù là Tần Tố Vân thật có lòng cũng không có biện pháp hướng trong nhà tác hạ như vậy nhiều người. Loại chuyện này một khi khai đầu, kế tiếp nghe được tin tức người liền sẽ cuồn cuộn không ngừng đến nhà nàng tới. Đến lúc đó lại nên làm cái gì bây giờ? Ngược lại không bằng ngay từ đầu liền trực tiếp cắt đứt ngọn nguồn. Làm tất cả mọi người biết bọn họ không dễ chọc. Viện môn khẩu, bốn cái nam nhân cộng thêm một cái trung niên nữ nhân cùng lão thái thái đang đứng ở bên ngoài. Lão thái thái bị một người tuổi trẻ nam nhân nâng, mà mặt khác hai nam một nữ tắc phanh phanh phanh không ngừng gõ Tần Tố Vân ra đại cửa sắt. Như thế nào hô lâu như vậy bên trong còn không có người ra tới. Này trong phòng người nên không phải là thật không chịu xuất hiện đi. Nhìn chằm chằm trước mắt này phiến rắn chắc đại cửa sắt. Đỡ lão thái thái tuổi trẻ nam nhân mày nhíu chặt, không chịu khai, vậy trực tiếp đem người cấp tạp ra tới. Ta cũng không tin này trong phòng người còn có thể kiên trì bao lâu. Bọn họ muốn vẫn luôn không chịu ra tới. Ta liền trực tiếp đem này phiến môn cấp tạp lạn hắn. Bên cạnh một cái ước chừng 30-40 tuổi tả hữu trung niên nam nhân. Hừ lạnh một tiếng, vén tay áo, liền từ bên cạnh mặt cỏ tìm được rồi một khối ước sao lại trẻ con đầu như vậy lớn nhỏ cục đá. Ước lượng, liền chuẩn bị sao kia phiến đại cửa sắt cấp ném tới. Gần nhất mấy ngày nay, mỗi ngày trên mặt đất làm việc nhà nông. Mặc dù là lúc trước đi vào Vạn Khê thôn khi đại gia trên người cũng chưa cái gì cơ bắp. Không có gì quá lớn sức lực, nhưng là nhiều thế này nhật tử qua đi lúc sau, bọn họ sức lực đã sớm không phải lúc trước có thể bằng được. Đây cũng là bọn họ dám đến phá cửa kêu to tự tin. Được rồi, thời gian dài như vậy bên trong người cũng không chịu ra tới. Xem ra là muốn làm rùa đen rút đầu. Lão Tam, kia chúng ta liền trực tiếp khai tạp đi. Ai làm bên trong đôi cẩu nam nữ kia không chịu mở cửa. Muốn thấy chết mà không cứu. Không lấy chúng ta đương người xem đâu. Ngoài cửa người này nói chuyện ngữ khí điếu dây xích. Hoàn toàn một bộ hết thảy đều là các ngươi bức bách ta bộ dáng. Thật là nghe được làm người ngứa răng. Hận không thể trực tiếp tiến lên đem hắn tấu thượng một đốn. Nhưng mà người này bên cạnh đứng mặt khác mấy người, nghe xong lại là cười ha ha, trong đó một cái càng là vỗ tay cười to nói không sai, nhưng còn không phải là cái này lý sao, nói đến nói đi đều là bọn họ bức chúng ta nhưng đều là nhiệt tình yêu thương hòa bình người văn minh. Vốn dĩ chỉ là tưởng cọ cọ điều hòa, nhưng bọn họ những người này lại cố tình muốn đem chúng ta hướng tử lộ thượng bức. Vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Không sai không sai, chúng ta nhưng còn không phải là bị bọn họ bức bách sao? Người này cười nói xong cầm lấy trong tay kia khối mới vừa xây lên tới đại thạch đầu. Liền phải hướng Tần Tố Vân ra đại trên cửa sắt ném tới. Nhưng mà chỉ nghe thấy loảng xoảng một tiếng vang lớn, nguyên bản còn nhắm chặt đại cửa sắt, lại là nháy mắt bị người từ bên trong mở ra. Bên ngoài này nhóm người chỉ thấy đại cửa sắt bị người mở ra. Vừa muốn trên mặt vui vẻ, nhưng giây tiếp theo tươi cười, lại nháy mắt biến mất ở bọn họ trên mặt, đặc biệt là cái kia trong tay giơ đại thạch đầu vừa muốn phá cửa trung niên nam nhân. Càng là sắc mặt cứng đờ, tay chân lạnh lẽo, nắm chặt cự thạch đôi tay càng là xấu hổ đến không biết nên đi nơi nào phóng. Trên lưng mồ hôi lạnh từng luồng ra bên ngoài mạo, đậu đại mồ hôi từng giọt từ trên má chảy xuống. Trung niên nam nhân cả người sống thoát thoát như là thạch hóa bị định ở tại chỗ giống nhau. Như thế nào không hô? Vừa mới các ngươi một đám người không phải còn gọi rất hoan sao? Hiện tại như thế nào không gọi? Hạ Trấn Nam trong tay nắm một khẩu súng. Lúc này kia tối om họng súng. Chính đỉnh ở trung niên nam nhân chán thượng, tìm loại họng súng lạnh băng xúc cảm dán ở nam nhân trên chán. Thiếu chút nữa không đương trường bị dọa đến đái trong quần. Trung niên nam nhân cả khuôn mặt đều bị sợ hãi bao trùm. Vặn vẹo lên, ha ha, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Trung niên nam nhân trên mặt mồ hôi lạnh, từng giọt đi xuống lăn xuống. Hắn yết hầu khô khốc. cơ hồ nói không ra lời. Một đôi mắt biến thành buồn cười chọi gà mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình trên trán phương họng súng. Liền sợ chính mình trên đầu thương, một không cẩn thận lau súng cướp cò, mạng nhỏ ô hô, hiểu lầm, người đảo cùng ta nói xem, có cái gì hiểu lầm. Hạ Trấn Nam cười nhạo một tiếng, đáy mắt lại là một mảnh chán ghét, hắn cằm hơi hơi nâng nâng, chỉ hướng bên cạnh bị người nâng, đã dọa choáng váng cả người run rẩy lão thái thái, ngữ khí không tốt, các ngươi cho rằng mang như vậy cái lão thái thái lại đây. Là có thể đứng ở đạo đức điểm cao thượng áp chúng ta một đầu. Sau đó làm mặt khác thôn dân đều đứng ở các ngươi kia một bên. Bức bách chúng ta lui bước. Ngươi nhìn xem, này chung quanh có hay không người dám tới giúp các ngươi. Hạ Trấn Nam cười lạnh hai tiếng. Trực tiếp chọc thủng đối phương mấy người mang theo lão thái thái tiến đến mục đích. Hắn văn bần ánh mắt đảo qua này sáu người phía sau cách đó không xa. Co đầu rụt cổ đứng một ít người, tầm mắt giống như là có một phen vô hình tiểu đao cắt vỡ những người đó làn da. Làm những cái đó đánh đồng dạng chú ý tiến đến vây xem. Muốn nhìn một chút có thể hay không nhặt cái tiện nghi người. Tức khắc co rúm lại không dám lại đi phía trước dựa thượng một bước. Thật sự là súng ống uy lực quá lớn. Hạ Trấn Nam không chỉ là cầm tay trái để ở trung niên nam nhân trên đầu kia khẩu súng. Tay phải phía trên còn có mặt khác một phen, mà đứng ở một bên Tần Tố Vân trong tay cũng đồng dạng có thương. Hơn nữa bọn họ phía sau một đoàn như hổ rình mồi trong cổ họng phát ra uy hiếp tiếng gầm gừ biến dị. Chó săn, nhiều người như vậy, lại là một cái cũng không dám dựa trước. Này vị này Hạ tiên sinh ngươi liền buông tha chúng ta đi. Chúng ta thật sự cái gì cũng không làm a. Liền, chính là nhìn thời tiết này quá nhiệt, tiến đến hỏi một chút, nhìn xem có thể hay không mượn cái địa phương tiêu cái thử, không được cũng không quan hệ, đừng kích động như vậy, có thể đem này thương rời đi sao? Này thương nhìn xem, quái làm người khẩn trương sợ hãi, bị thương chống đầu trung niên nam nhân. Thật sự là có chút khiêng không được. Hắn run rẩy rẩy khẩn trương đến không được, cánh tay cũng đi theo run rẩy lên, nguyên bản đối hắn mà nói, cầm lấy tới thập phần nhẹ nhàng hòn đá, hiện tại lại phảng phất giống như ngàn cân, làm hắn có điểm chịu đựng không nổi, nhưng cố tình ở họng súng chống lại chán tình huống dưới. Hắn còn không dám có bất luận cái gì hành động, liền sợ một không cẩn thận kích thích đến trước mắt người này. Trực tiếp hướng hắn khai thương, sợ hãi sao, biết sợ hãi mới hảo, nếu là không biết sợ hãi, ta đây cũng chỉ có thể đưa ngươi một viên đậu phộng. Làm ngươi học cái gì gọi là sợ hãi, Hạ Trấn Nam thong thả ung dung giật cổ. Lạnh lùng phun ra một chữ, lan, là, lan, ta đây liền lan, nói chuyện khi đã bắt đầu hàm răng run lên trung niên nam nhân. Nghe thấy cái này tự, phảng phất giống như là được đến cứu rỗi giống nhau, tức khắc hai mắt sáng ngời, tiếp đón chính mình bên người mấy người chạy nhanh rời đi này tôn sát thần nơi cư trú. Chạy trốn thật là liền cũng không quay đầu lại, kia tốc độ thật là so con thỏ còn nhanh, này một hàng sáu người chạy qua chuyển biến chỗ, ước chừng chạy về chính mình trong nhà, nguyên bản cõng lão thái thái cái kia tuổi trẻ nam nhân mới cau mày. Thở hổn hển, đối với trung niên nam nhân nói, tiểu thúc, vừa mới vì cái gì hắn nói lăn chúng ta muốn đi? Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ bọn họ hai cái không thành? Nhân ra trên tay thương đều để ở ta chán thượng, ta chẳng lẽ còn không đi sao? Ngươi chẳng lẽ còn thật muốn xem lão tử đi chịu chết? Trung niên nam nhân hai mắt trừng, hiển nhiên thập phần sinh khí. Một cái tát hung hăng hồ ở nhà mình cháu trai cái ót thượng. Vạn nhất chọc bọn hắn nổ súng, lão tử mệnh còn muốn hay không? Huống chi đối phương là chỉ có hai người không giả, nhưng là ngươi không thấy được bọn họ phía sau còn đứng như vậy hơn chó săn sao? Chỉ cần liền những cái đó biến dị chó săn hình thể lớn nhỏ. Tùy tiện tới thượng hai đầu liền cũng đủ đem chúng ta đoàn người cấp thu thập. Ai, không phải a, tuổi trẻ nam nhân vuốt chính mình bị chụp đau cái ót. Chúng ta phía trước đi thời điểm chẳng phải sẽ biết kia Tần gia có cầu sao? Nhưng là mợ phía trước không cũng nói sao? Nhà bọn họ không dám giết người. Phía trước trong thôn có người cùng Tần Tố Vân náo loạn mâu thuẫn. Đối phương cũng không muốn giết người. Gần chỉ là làm cho bọn họ ra cái kia nửa mù tử cầu. Đuổi theo ở trong thôn chạy một vòng. Liền khối da thịt cũng chưa cắn muốn xuống dưới. Cho nên đối phương lúc ấy tuy rằng cầm thương ra tới. Nhưng là chúng ta một không đoạt bọn họ phòng ở, nhị không đoạt bọn họ vật tư, đối phương lấy thương chống túc chán, khẳng định chỉ là uy hiếp, không dám thật sự động thủ. Này tuổi trẻ nam nhân nói ngôn chi chuẩn xác, nhưng mà phía trước bị thương để ở trên đầu trung niên nam nhân lại một chút đều không tin. Hắn vừa mới chính là thấy được đối diện kia nam nhân tràn ngập sát ý lạnh như băng ánh mắt. Hắn không chút nghi ngờ. Chính mình đoàn người, nếu là lại chạy chậm một chút, đối phương liền sẽ trực tiếp nổ súng giết người. Trung niên nam nhân cực kỳ bất mãn nhìn tuổi trẻ nam nhân. Người nói bọn họ không dám động thủ, chỉ là uy hiếp, chẳng lẽ đối phương liền thật sự chỉ là uy hiếp sao? Người cũng không nhìn xem người mợ phía trước nói kia chuyện là bao lâu phía trước sự tình. Khi đó vừa mới động đất bắt đầu. Căn bản còn không có một loạt sự tình, đối phương tự nhiên mà vậy không dám giết người. Chính là hiện tại đây là cái gì thế đạo? Phía trước Hồng Thủy tiến đến khi chết người còn thiếu sao? Những cái đó bị đông chết, bị giết chết, ta một đôi tay đều đếm không hết. Huống chi này hai người vạn nhất thật nổ súng giết người. Kia đến lúc đó lại nên làm cái gì bây giờ? Người là ngại lão tử ta mệnh trường sao? Trung niên nam nhân hử lạnh một tiếng, hiện giờ thời tiết này độ ấm lại cao, chỉ cần không đi thái dương phía dưới đi lại, đãi ở nhà, lại như thế nào nhiệt tốt xấu cũng có thể nghẹn qua đi. Nhưng là trong tay đối phương kia viên đạn đã có thể không phải hắn một người bình thường dựa thân, thể có thể khiêng được, muốn thoải mái dễ chịu thổi điều hòa, kia đến trước có mệnh ở, trung niên nam nhân có điểm đau răng. Kia hai người như thế nào này mẹ nó tốt như vậy mệnh đâu? Rõ ràng đồng dạng là người, rõ ràng đồng dạng đã trải qua động đất lũ lụt, nhưng người ta cố tình quá đến so với bọn hắn dễ chịu gấp trăm lần không ngừng. Động đất tới, nhân gia phòng ở không sụp, nhật tử chiếu quá, đại tuyết tới, nhân gia có ăn, còn có thể sưởi ấm mơ siêu này Hồng Thủy tới. Nhân gia tuy rằng theo chân bọn họ giống nhau, cũng chạy trốn tới trên núi tị nạn, nhưng ăn dùng đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa có như vậy một đám trung thành và tận tâm biến dị lang khuyển thời khắc canh giữ ở bên cạnh. Bảo hộ an toàn, đi trên núi tị nạn, kia còn không phải đi theo trong núi cắm trại dã ngoại giống nhau hào chơi. Hơn nữa hiện giờ cực nóng thời tiết, thái dương nóng rát. Không khí đều bởi vì cực nóng mà trở nên vặn vẹo lên. Mọi người cho dù là ở nhà, cũng đều nhiệt đến độ mau hư thoát, toàn thân mỗi ngày nhão nhão dính dính, đầy người xú hãn, nhưng đối phương còn có thể thanh thanh sảng sảng ngồi ở điều hòa trong phòng. Thổi điều hòa, uống nước đá, nếu là đối phương trong nhà tủ lạnh còn có thể dùng. Vậy càng đến không được. Khẳng định còn có thể ăn đến ngọt ngào tư tư mỹ vị băng côn. Sau khi lớn lên không bao giờ giống khi còn nhỏ như vậy thích ăn băng côn trung niên nam nhân. Thật là nghĩ đến liền nước miếng đều phải chảy xuống tới. Sách, lão tử như thế nào liền không tốt như vậy mệnh đâu. Trung niên nam nhân thật là càng nghĩ càng bất bình, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút bực bội lên. Chính là vô luận trung niên nam nhân trong lòng lại như thế nào bất bình. Hắn cũng là không dám lại đi Tần Tố Vân cửa nhà kêu la đối phương mở cửa. Bị người lấy họng súng chống lại chán sự tình. Hắn là đời này không bao giờ tưởng trải qua. Bên này vô luận là cháu trai nói như thế nào. Trung niên nam nhân cũng đều không đồng ý lại đi Tần Tố Vân ra. Mà mặt khác một ít nguyên bản động tâm tư vây xem đám người. phần lớn cũng đều dưới đáy lòng đánh mất ý niệm mơ siêu bọn họ đến bên này cũng gần chỉ là bởi vì thời tiết quá mức nóng rực, muốn tìm địa phương mát mẻ, tiêu cái thử, nhưng bọn họ lại trước nay không tính toán đem chính mình mệnh đều điền ở chỗ này. Những người này vốn là gần chỉ là bình thường bá tánh. Bị Tần Tố Vân hạ trấn nam trong tay dọa đến lúc sau. Càng là không dám lại có bất luận cái gì dư thừa ý tưởng. Chẳng sợ này trung gian còn có mấy cái không sợ chết nóng lòng muốn thử. Cũng đều không ai dám đi theo bọn họ cùng nhau lại đây. Liền bọn họ một hai người, ở không có bất luận cái gì giúp đỡ tình huống dưới. Bọn họ mặc dù là lại tâm động, cũng đều chỉ có thể ở nơi xa quan vọng. Nóng bức 10 nguyệt quá xong lúc sau, 11 nguyệt như cũ là cái cực nóng tháng. Lam lam trên bầu trời, vạn dặm không mây, chỉ có cao cao treo ở không trung thái dương có vẻ phá lệ lóa mắt. Bên ngoài ban ngày độ ấm đã đạt tới 60 nhiều độ. Dưới ánh nắng chiếu xuống, kia độ ấm liền càng cao. Trong thôn mọi người không có bất luận cái gì biện pháp. Chỉ có thể lựa chọn ở chính mình nhà ở phía dưới đào đất động. Muốn trốn vào hầm ngầm né qua hè nóng bức. Lại nói tiếp cái này chủ ý vẫn là lúc trước mượn điều hòa sự tình qua đi hạ trấn nam cùng Tần Tố. Vân thảo luận ra tới kết quả. Bọn họ đem cái này nghĩ ra được chủ ý cùng Triệu Hưng Quốc đề ra đề. Thâm chịu hè nóng bức ảnh hưởng Triệu gia người. Lập tức liền cảm thấy đây là cái ý kiến hay, mà bia độ ấm thật sự quá cao, thời gian dài đãi ở mặt trên thực sự có chút chịu không nổi. Vì thế, ở một ngày buổi tối, đem cái này chú ý cùng trong thôn tất cả mọi người đề ra một lần lúc sau. Đại gia liền bắt đầu sờ soạng làm việc, động đất làm cho đại gia phòng ốc sụp xuống, này cũng khiến cho rất nhiều nhân gia đều là tân kiến phòng ở. Tại đây loại khuyết thiếu tài liệu thời điểm, đại gia hỏa phòng ốc mặt đất cơ hồ đều là nguyên thổ địa. Duy nhất có như vậy một hai nhà hơi chút chú ý. Cũng chỉ là cầm chút bờ sông đá vụn phô trên mặt đất. Xen lẫn trong bùn, bởi vậy, toàn bộ trong thôn, trừ bỏ số ít mấy hộ trải qua quá nhiều như vậy thiên tai lúc sau. Trong nhà phòng ốc còn vững chắc chót vót. Những người khác tất cả đều ở nhà mình phòng phía dưới bắt đầu khai quật hầm ngầm. Ngay cả Đông Tử Lư Lệ Tình Khâu ra ba người cũng đều không ngoại lệ. Mà giống Triệu Chính Đức nhà bọn họ kia muốn phòng ốc vẫn luôn sừng sững không ngã. Tác trực tiếp ở nhà mình phòng sau tùy ý chọn khối địa phương. Mặt trên đơn giản đáp cái lều tranh, liền hấp tấp đi theo đại bộ đội cùng nhau đi xuống khai quật. Muốn đào ra cái có thể trụ người hầm ngầm cũng không phải là một việc đơn giản. Tần Tố Vân ra đảo còn chưa tính, nhà nàng ở dưới vốn là có cái đại hình tầng hầm ngầm. Nếu là yêu cầu, nàng có thể trực tiếp đem tầng hầm ngầm bên trong đồ vật thu thập ra tới. Làm chính mình dọn đi vào, mà Bàng Hùng Đông Tử cùng Thôi Văn thương lượng lúc sau liền tính toán. Có bọn họ tam gia cùng nhau cộng đồng đào một cái hầm ngầm mơ siêu cùng cái nhập khẩu đi vào. Chờ tới rồi bên trong, lại từng người đào ra từng người sở trụ hầm ngầm là được. Cứ như vậy, đã tiết kiệm công phu, lại có thể đào ra một cái thuộc về chính mình tư nhân không gian. Tại đây loại thời điểm, Tần Tố Vân cũng không thể không cảm thán nếu không phải lúc trước động đất làm cho trong thôn đại. Lượng phòng ốc sụp xuống. Lấy trong thôn nguyên bản phòng ốc mật độ mà nói, chỉ sợ rất nhiều người đào đào, liền biến thành quê nhà liên hệ huyệt động đường hầm, mà không phải giống như bây giờ, có thể nhà mình cấp nhà mình đào thượng một cái chỗ ở. Bàng Hùng bên kia tam gia huyệt động, đào ước chừng hai cái nhiều sao ký, cái này huyệt động nhập khẩu trực tiếp từ Bàng Hùng trong nhà phòng khách xuống phía dưới kéo dài. Quang độ cao liền có 2 mét nhiều. Sau đó lại kéo dài vẫn luôn xuống phía dưới, trụ địa phương không khoan không cao, Bàng Hùng hạ trấn nam bọn họ như vậy thân cao đi vào khi còn phải khom lưng cúi đầu. Nếu không một không cẩn thận phải đụng vào trán, mà hầm ngầm mỗi cái trụ người không gian cũng gần chỉ có 3-5 cái bình phương tả hữu. Cùng một cái loại nhỏ ngục giam phòng đơn không sai biệt lắm đại. nếu muốn lớn chút nữa, vậy đến tiếp tục ra bên ngoài khai quật. Cái này đơn sơ tránh nóng hầm ngầm, trừ bỏ lối vào, vẫn là đơn giản thiết kế thông khí khẩu, cho nên đoàn người ở đảo cũng còn tính không có trở ngại. Có hầm ngầm lúc sau, vô luận là Bàng Hùng vẫn là Đông Tử mấy người, cuối cùng là cảm giác chính mình sống lại đây. Hơn nữa Tần Tố Vân hạ trấn nam bên này mỗi ngày còn có thể cho bọn hắn cung cấp chút khối băng băng. Côn giải giải khát, cuộc sống này ngược lại muốn so với lúc trước 10 tháng thời điểm hảo quá không ít. Đến nỗi trong thôn nhà khác tình huống, trên cơ bản cùng Bàng Hùng Đông Tử bên này cũng không sai biệt lắm. Vì hạ nhiệt độ giải nhiệt, đại gia mỗi ngày đều sinh hoạt ở trong bóng tối. Chỉ có ban ngày yêu cầu nấu cơm cùng buổi tối yêu cầu thông khí thời điểm. Bọn họ mới có thể từ hầm ngầm đi ra. Ở mọi người khai quật hầm ngầm thời điểm mơ siêu Tần Tố Vân cùng Hạ Trấn Nam hai người cũng không nhàn rỗi, vì không cho trong nhà những cái đó gia cầm súc vật bị nhiệt chết. Bọn họ hai người cũng đến đi theo những người khác giống nhau cần cù chăm chỉ đến ở nhà đào nổi lên. Hầm ngầm mơ siêu cũng may biến dị động vật kháng nhiệt năng lực xa xa muốn so nhân loại cường đến nhiều, bọn họ hai ở đào đất động trong khoảng thời gian này. Trong nhà heo dê chờ tinh thần tuy rằng không tốt lắm, nhưng cũng không nhiệt ra cái gì khuyết điểm lớn. Đừng nhìn Tần Tố Vân trong tay có lúc trước loại cây ăn quả khi mua trở về máy xúc đất. Nhưng này máy xúc đất thật sự là quá nhỏ. Mỗi lần gần chỉ có thể đánh cái hơn 10cm tả hữu động. Mà Tần Tố Vân trong nhà dưỡng súc vật không tính thiếu. Cho dù là lúc trước hồng thủy thời kỳ, nuôi nấng gà vịt heo dê bị bọn họ ăn hơn phân nửa. Chính là tổng số thượng vẫn là không ít, hơn nữa mấy ngày nay xuống dưới. Trong nhà gà mái lại ấp ra không ít tiểu kê, ngay cả kia nuôi nấng tiểu hương heo cũng có hai đầu có mang tiểu chứ. Tần Tố Vân yêu cầu không gian liền lớn hơn nữa, vì làm này đó súc vật nhật tử hảo quá chút, hai người bọn họ khai quật hầm ngầm nhưng xa xa muốn so Bàng Hùng bọn họ lớn hơn rất nhiều. Dựa vào đỉnh đầu thượng này đó công cụ, bọn họ hai người tổng cộng đào hai cái nhiều sao kỳ, mới đưa trong nhà nuôi nấng này đó ra cầm ra súc an trí thỏa đáng. Kết quả là, chờ tới rồi 11 cuối tháng. Toàn bộ vạn tân trong thôn ban ngày ban đêm đều còn ở tại trên mặt đất. Cũng chỉ có Tần Tố Vân cùng Hạ Trấn Nam hai người. Trong thôn địa phương khác hoàn toàn một mảnh tĩnh mịch, Tần Tố Vân nguyên tưởng rằng như vậy nhật tử sẽ liên tục đến cực nóng kết thúc. Nhưng mà không nghĩ tới chính là liền tại đây 11 nguyệt một ngày buổi tối. Cửa kính ngoại vang lên từng đợt thịch thịch thịch thịch thanh âm. Đây là có thứ gì nện ở pha lê thượng thanh âm. Tần Tố Vân đứng lên, nhìn về phía cửa kính ngoại khi, sắc mặt trở nên phá lệ khó coi. Hạ Trấn Nam cũng đồng dạng sắc mặt khó coi, thần sắc ngưng trọng, hết chương.